một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2786, anh sao phải cưới người phụ nữ như vậy? Góc truyện audio.com, đứa bé kia là do cô ta ăn trộm tinh trùng. Mạnh Tinh Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái gì, em biết anh có một người anh trai. Mộ Yến Thừa dự định nói chuyện thẳng thắn với cô, Tống Ân Nhã thầm mến anh trai anh, có tâm muốn kết hôn với anh ấy. Người phụ nữ này, một tay tính toán khôn khéo vô cùng. Trộm lấy TNG trùng của Mộ Nhã Chiết chạy đến nước Mỹ thực hiện thụ tinh nhân tạo. Sau đó, như mong muốn cô ta đã có thai. Nhưng mà có ai có thể tính toán nổi với Mộ Nhã Chiết đó. Mộ Nhã Chiết sớm đã động tay động chân, đổi số TNG trùng đó. Thành ra, đứa con trong bụng cô ta biến thành của anh. Cái gì, Mạnh Tinh Tuyết sợ hãi. Quá hoang đường, chuyện này quả thực còn kịch tính hơn phim truyện trên TV. Thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ đó, còn có thể làm ra chuyện như vậy. Không biết xấu hổ, Tống Ân Nhã này, vậy mà còn luôn miệng nói đứa bé trong bụng cô là con hoang. Vậy cái thai trong bụng cô ta là gì? Đó mới thật sự là không rõ lai lịch. Làm sao anh biết chuyện này? Mạnh Tinh Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như anh đã biết, vậy sao ngay từ đầu không bỏ đứa bé trong bụng cô ta đi? Trước đây anh vẫn chưa hề biết. Dù sao, anh và cô ta cũng không quá quen thuộc. Mộ Yến Thừa có chút oan ức, nếu như lúc đầu biết rồi ra tay, nhà họ Mộ sẽ phải đến bước này sao? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Tinh Tuyết cười lạnh, người phụ nữ này rốt cuộc có năng lực gì mới có thể đổ chuyện này lên đầu anh? Ha ha, cô ta ngay từ đầu cũng là bị lừa, anh trai anh bản lĩnh cũng không nhỏ, đổi trắng thay đen, thần không biết quỷ không hay. Sau khi Tống Ân Nhã thụ thai, mới về nước muốn ngả bài cùng anh trai anh, nhưng Mộ Nhã Chiết lại không thừa nhận cái thai này. Tống Ân Nhã đòi đi xét nghiệm, bởi vì Mộ Nhã Chiết và anh cùng huyết thống, nên cái thai kia dù có xét nghiệm thế nào, Mộ Nhã Chiết cũng không thoát được. Dừng một chút, sắc mặt Mộ Yến Thừa chợt lạnh xuống. Nhưng sau khi bại lộ, Tống Ân Nhã đại khái biết cô ta và Mộ Nhã Chiết không có khả năng. Vì vậy liền đổ trách nhiệm lên đầu anh, cái thai trong bụng cô ta, không phải là của anh trai anh, vậy tất nhiên anh ấy sẽ không thừa nhận. Một đứa bé sinh cha phải có cha, không thể bỏ đi, cô ta lại là thiên kim con nhà quyền quý, nếu như tin tức này truyền ra, nhất định sẽ làm mất mặt nhà họ Tống. Vì vậy liền tính toán với anh, đêm hôm đó, anh ở quán bar vô tình gặp cô ta, bị cô ta bỏ thuốc vào rượu, đưa anh tới khách sạn, ngay hôm sau liền nói anh và cô ta quan hệ. Anh lúc đầu còn có chút mơ hồ. Nhưng sau đó, anh phái người đi điều tra, mới phát hiện mình bị tính kế. Cho nên, Mạnh Tinh Tuyết nghe xong không khỏi tức giận, người phụ nữ như vậy, anh tại sao còn muốn cưới cô ta? Đây là mệnh lệnh của chú hai. Cách chương.